Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56. Chương 56 khi dễ ăn vặt ai đều không có nghĩ đến. Tề Tư Viện tối hôm qua về hắn đùa bỡn đôi mắt hành vi tùy tiện biên ra tới lấy cớ. Thế nhưng ứng nghiệm đến nhanh như vậy, đứng ở WC nữ cửa vị kia thân xuyên chức nghiệp bộ váy trung niên nữ nhân. Hẳn là Giang Đại phụ thuộc chủ nhiệm giáo dục. Che ở nàng mắt kính hạ mắt phải đáy thoải mái thanh tân vô trang. Nhưng là mắt trái của nàng, lại hóa phi thường mộng ảo Barbie phấn thiếu nữ mắt trang. Giang Vân Nguyên bốn người đối mắt trái mắt trang đều không xa lạ. Đúng là xuất từ Tề Tư Viện tay kiệt tác, lữ kỳ diệu phản xạ có điều kiện mà bắn ra Giang Vân Nguyên mượn cho nàng Thụy Sĩ quân đao. Muốn đánh đòn phủ đầu tiến lên đem trung niên nữ nhân đôi mắt chát xuyên. Lại bị Giang Vân Nguyên một tay ấn ở trên vai ngăn trở hành động. Giang Vân Nguyên không chút hoang mang mà đối trung niên nữ nhân nói: Ngài là trong trường học lão sư đi, như thế nào xưng hô? Chúng ta là đệ nhị thư viện trang hoàng công nhân, nhận được đốc công giao cho chúng ta lâm thời nhiệm vụ, đến khu dạy học bài tra kiểm tu WC môn. Ngươi nhìn, chúng ta này không phải đang ở bài tra hủy đi tới môn vấn đề sao? Trung niên nữ nhân bấm tay nhẹ nhàng thúc đẩy trên mũi mắt kính, cũng không báo minh chính mình thân phận, chỉ là tiếp tục dùng hoài nghi ánh mắt mà nhìn chằm chằm Giang Vân Nguyên. Trung niên nữ nhân đối chính mình mắt trái thượng mắt trăng không hề sở giác. Hơn nữa Giang Vân Nguyên kỹ thuật diễn phi thường tự nhiên, nàng căn bản không biết chính mình đã bại lộ thân phận. Xem ra lão sư đối chúng ta vẫn là có điều nghi ngờ. Nhưng là đốc công làm chúng ta tới tu môn thời điểm, cũng chưa cho chúng ta đưa ra cái gì văn bản chứng minh. Giang Vân Nguyên chỉ dựa vào bồn rửa tay thượng cách gian môn cùng WC nữ cửa dỡ xuống tới môn. Nếu không như vậy đi, lão sư ngài tại đây chờ một lát, một hồi chờ chúng ta đem này hai phiến có vấn đề môn tu hảo sau, ngài cùng chúng ta cùng đi tìm đốc công, làm hắn làm chứng cho chúng ta. Trung niên nữ nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: Ta còn có công tác muốn vội, không rảnh chờ các ngươi tu môn lại đi thấy các ngươi đốc công. Giang đại phụ thuộc có chính thức thêm làm phiền động hợp đồng người vệ sinh cùng sửa chữa công. Không cần các ngươi này đó ngoại lai công sửa chữa WC môn. Thỉnh các ngươi lập tức từ WC rời đi. Giang Vân Nguyên khó xử mà nhìn trung niên nữ nhân. Không chịu rời đi WC nữ, cho chúng ta phát tiền lương chính là chúng ta đốc công. Đốc công giao cho chúng ta nhiệm vụ là sửa chữa WC môn. Nếu không hoàn thành công tác nhiệm vụ là muốn trừ tiền lương. Ngài làm chúng ta rời đi cũng không phải không thể. Ngài dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết ngài là ai đi. Nếu đốc công hướng chúng ta hỏi vì cái gì không có hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ, chúng ta có thể cho hắn cùng ngài xác nhận tình huống, chứng minh chúng ta cũng không phải lười biếng. Trung niên nữ nhân không kiên nhẫn mà nói: Ta là cao nhị niên cấp chủ nhiệm, họ Thu. Nếu các ngươi đốc công đối với các ngươi công tác nhiệm vụ có bất luận cái gì nghi vấn, làm hắn tới tìm ta. Hiện tại các ngươi có thể rời đi WC đi, kia không thành vấn đề. Giang Vân Nguyên chiều WC nữ cửa đi qua đi. Hắn đôi tay bế lên đứng ở góc tường WC nữ môn, giữ cửa cách ở chính mình cùng đứng ở WC nữ cửa chủ nhiệm Thu chi gian. Đem ván cửa chiều chủ nhiệm Thu áp qua đi. Chủ nhiệm Thu bị Giang Vân Nguyên dùng ván cửa bước lui vài bước, rời đi WC nữ cửa. Ngươi đang làm gì? Giang Vân Nguyên đem ván cửa hơi chút thiên khai, từ ván cửa sau ló đầu ra nhìn về phía chủ nhiệm Thu. Chủ nhiệm Thu, ngượng ngùng, không chạm vào ngài đi. Này hai cánh cửa chúng ta đều đã hủy đi tới, chờ ta nạp lại hảo chúng ta liền rời đi. Chủ nhiệm Thu không thể nhịn được nữa mà từ trong cổ họng phát ra cuồng loạn thanh âm, giống như là quái vật gầm rú. Này hai phiến hủy đi tới môn không cần các ngươi quản. Các ngươi hiện tại lập tức cho ta rời đi. Giang Vân Nguyên quay đầu lại chiều Đan Hiểu Nhiễm ba người xử cái ánh mắt. Hắn đi ra WC, tiếp tục giơ ván cửa chiều chủ nhiệm Thu phương hướng đẩy mạnh vài bước. Chờ mặt khác ba người đều đi ra WC, rời đi chủ nhiệm Thu công kích phạm vi sau, Giang Vân Nguyên mới đem ván cửa dựa tường đặt ở WC nữ ngoại. Đôi chủ nhiệm Thu nói: chúng ta đây liền đi trước. Chủ nhiệm Thu, tái kiến. Giang Vân Nguyên bốn người ở chủ nhiệm Thu khủng bố ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Theo WC bên cạnh thang lầu đi xuống dưới, rời đi khu dạy học. Giang Vân Nguyên đứng ở dưới lầu bốn hoa biên, ngẩng đầu cùng đứng ở năm tầng hành lang chiều hạ xem chủ nhiệm Thu đối thượng tầm mắt. Chủ nhiệm Thu mắt trái vẫn là thiếu nữ trang mắt trái. Không biết còn có thể không khôi phục nàng nguyên bản đôi mắt. Giang Vân Nguyên thu hồi tầm mắt, đối mặt khác ba người nói. Chúng ta về trước ký túc xá một chuyến, bọn họ một đường đi mau hồi ký túc xá. Đóng cửa lạc khóa, Đan Hiểu Nhiễm chân mềm mà ngồi vào ghế trên. Trong lòng phi thường hoảng loạn, không nhịn xuống mở ra iPad khôi hài video. Nhìn hơn 10 giây khôi hài video sau, tâm tình của nàng hơi chút bình tĩnh lại. Chủ nhiệm Thu đôi mắt rốt cuộc sao lại thế này. Tề Tư Viện thú vị mà nhìn di động thượng chụp lén đến chủ nhiệm Thu ảnh chụp. Đáng tiếc ảnh chụp phong cảnh cũng thuộc về bàn tròn du hí. Có thể từ bàn tròn du hí mang đi đồ vật chỉ có vàng bạc cùng thú bông. Rời đi bàn tròn du hí sau này bức ảnh liền sẽ tự động tiêu hủy. Nếu không hắn nhất định phải đem này bức ảnh xếp vào hắn cất chứa. Tề Tư Viễn cẩn thận quan sát ảnh chụp. Đến ra kết luận, mắt trái của nàng hoàn toàn dán sát ở trên mặt. Không có dị thương nhô lên cảm. Nàng nguyên bản đôi mắt hẳn là bị kia chỉ thiếu nữ trang mắt trái hoàn toàn thay thế được. Chủ nhiệm Thu là cao nhị niên cấp chủ nhiệm. Nàng văn phòng tại hành chính office building lầu 3. Liền tính tuần tra đi học tình huống cũng sẽ không đi vào 5 tầng. Chúng ta ở 5 tầng WC nữ cũng không làm ra bao lớn động tĩnh. Chủ nhiệm Thu có thể phát hiện chúng ta ở 5 tầng WC nữ. Dựa vào hẳn là nàng dị thường mắt trái đi, lữ kỳ diệu trên tay còn nắm thụy sĩ quân đao. Nàng một bên thu hồi lưỡi dao, một bên đối Giang Vân Nguyên hỏi. Trần Miên ca, vừa mới ở WC nữ, vì cái gì ngươi muốn ngăn cản ta công kích chủ nhiệm Thu? Nàng đôi mắt bị thay thế được, thân thể không có bị thay thế được. Chúng ta có thể chế phục nàng, Giang Vân Nguyên lắc đầu. Lữ kỳ diệu đối thượng giết chết lữ anh kỳ đôi mắt. Tổng hội trở nên phi thường cấp tiến. Còn nhớ rõ chúng ta vừa rồi thảo luận vấn đề sao? Cái kia ở 5 tầng WC nữ nguyên rủa Mục Miên Miên nữ sinh. Vì cái gì không có bị Mục Miên Miên giết chết? Chủ nhiệm Thu trạng thái chính là đáp án. Cái kia nữ sinh đôi mắt rất có thể đã bị thay thế được. Đôi mắt bị thay thế được người. Chỉ sợ không thể lấy người sống tới định nghĩa này trạng thái. Mục Miên Miên nhảy lầu bỏ mình qua đi 3 tháng. Ngươi cho rằng đôi mắt bị thay thế được người sẽ chỉ có chủ nhiệm Thu một người sao? Chế phục chủ nhiệm Thu có lẽ không khó. Nhưng là rút dây động rừng thực dễ dàng rước lấy họa sát thân. Giang Vân Nguyên nói nhắc nhở Lữ Kỳ. Diệu, nàng hơi hơi mở to hai mắt. Ta nhớ tới Trình San rốt cuộc không đúng chỗ nào. Nàng đôi mắt quái quái. Ta tổng cảm thấy ở địa phương khác gặp qua. Ngày hôm qua ta bị nhốt ở trong phòng vệ sinh, dùng bút máy chắt hư đệ nhất con mắt, cùng Trình San mắt phải lớn lên rất giống. Tề Tư Viện buông di động. Hắn ngày hôm qua cùng Trình San hai người một chỗ quá một đoạn thời gian. Bất quá khi đó hắn chú ý trọng điểm không có đặt ở Trình San trên mặt. Đối Trình San diện mạo ấn tượng không thâm mà đi. Tề Tư Viện hiện tại cẩn thận hồi tưởng Trình San. Ngụ quan, đích xác. Hôm nay buổi sáng Trình San ngũ quan hơi có không khỏe cảm. Cho nên hắn mới cảm thấy Trình San ánh mắt không đúng. Hiện tại chúng ta phải đề phòng. Chỉ sợ không ngừng là Giang Đại phụ thuộc toàn giáo sư sinh. Đệ nhị thư viện Trang Hoàng công nhân. Còn muốn đem người chơi nhóm cũng bao gồm đi vào. Hồ sơ giản lược tính ra xuống dưới. Bọn họ muốn đối mặt tiềm tàng nguy hiểm. Giấu ở Giang Đại phụ thuộc 1.000 hơn 800 người giữa. Trong ký túc xá không khí, lập tức trở nên có chút trầm trọng. Giang Vân Nguyên vỗ vỗ tay, đem ba người tầm mắt hấp dẫn lại đây. Hiện tại là khảo nghiệm các ngươi kỹ thuật diễn lúc. Không cầu Oscar ảnh đế ảnh hậu. Chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta không có phát hiện có người đôi mắt bị thay thế được, giả thiết là được. Kia chỉ thiếu nữ trang mắt, liền trang cũng chưa tá liền tới gấp không chờ nổi mà tới tìm chúng ta. Có thể thấy được chỉ số thông minh cũng không cao, chỉ là chúng nó bao trùm phạm vi cực lớn. Chúng ta tùy thời đều khả năng rơi vào chúng nó giám thị bên trong. Chúng ta làm ước định, Nếu phát hiện đôi mắt hư hư thực thực bị thay thế được người, liền cử tay trái ngón cái ca ngợi người kia một câu. Từ ta nói xong này đoạn lời nói sau, cấm khẩu thuật, viết thảo luận đôi mắt bị thay thế được đề tài. Thẳng đến ta giơ lên tay phải ngón cái bỏ lệnh cấm ẩn y, Giang Vân Nguyên công đạo rõ ràng ước. Định sau, đem tối hôm qua bọn họ từ hành chính văn phòng mang về tới hai phân chủ nhiệm lớp công tác báo cáo. Hắn đem hai phân thật dày báo cáo chia làm bốn bộ phận. Mỗi người một phần, đem Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Khiêm tương quan báo cáo toàn bộ tìm ra. Xem có thể hay không từ giữa tìm ra bọn họ liên hệ tiết điểm ẩn y, Giang Vân Nguyên lấy đi chính. Là cao nhị, 10, lớp học học kỳ tư liệu. Mục Miên Miên ở học kỳ 1 học kỳ 2 ban cán bộ nhiệm kỳ mới khi lên làm văn nghệ ủy viên. Văn nghệ ủy viên phụ trách phòng học mặt sau bảng đen bảng tin. Cũng tổ chức vui chơi giải trí hoạt động. Mỗi cái niên cấp ở mục thông báo thượng đều có được một khối bảng tin. Này khối bảng tin mỗi tuần đổi mới một lần. Cũng từ văn nghệ ủy viên thay phiên phụ trách. Mục Miên Miên có thể lên làm văn nghệ ủy viên. Nàng hội họa cùng viết khẳng định có vững chắc công phu. Tư Đồ Tĩnh là cao nhị, 10, ban danh nhân. Hơn nữa Mục Miên Miên lại là văn nghệ ủy viên. Mục Miên Miên khẳng định rất rõ ràng Tư Đồ Tĩnh nghệ thuật ruột phân. Đều là nghệ thuật sáng tác giả. Mục Miên Miên biết rõ sáng tác vất vả. Nàng vì cái gì sẽ ở Tư Đồ Tĩnh lật xem phác họa bổn khi. Cầm không đắp lên cái nắp bình nước từ Tư Đồ Tĩnh bên cạnh trải qua. Còn cùng đồng học cãi nhau ầm ĩ. Nếu Mục Miên Miên lúc ấy đắp lên bình nước cái nắp, hoặc là không đùa giỡn, chỉ cần làm được trong đó một chút, đều sẽ không dẫn phát kia chàng trò khôi hài. Giang Vân Nguyên hơi hơi nheo lại mắt, hắn ngửi được âm mưu hương vị. Hắn tiếp tục tìm kiếm Mục Miên Miên tương quan tư liệu. Lúc này đây, Giang Vân Nguyên chú ý trọng điểm đặt ở thể dục thượng. Giang Đại Phụ thuộc Điền Kinh vận sẽ ở 10 tháng Quốc Khánh lúc sau. Mục Miên Miên tham gia hai cái hạng mục, nhảy sào cùng trả giá thương. Tuy rằng này hai cái hạng mục cùng bóng chuyền không có quan hệ, nhưng là nhảy sào hạng mục phi thường khó khăn. Mục Miên Miên còn có thể tại tiêu thương hạng mục thượng đạt được toàn giáo nữ tử đệ tứ danh. Đủ để chứng minh nàng có được ưu tú vận động năng lực cùng phương hướng cả mờ ni chính là ở Tư Đồ Tĩnh theo như lời lần thứ hai cùng Mục Miên Miên cọ sát sự kiện giữa. Mục Miên Miên ở bóng chuyền phân tổ tái chung biểu hiện rất kém cỏi. Còn ở phát bóng khi đem bóng chuyền đánh tới Tư Đồ Tĩnh cái ót thượng. Này cùng Mục Miên Miên ở vận động điền kinh sẽ thượng ưu dị biểu hiện cũng không tương xứng. Liền ở Giang Vân Nguyên trầm tư đến tột cùng là Tư Đồ Tĩnh nói dối. Vẫn là Mục Miên Miên có khác ẩn tình thời điểm. Tề Tư Viện đem một chương giấy phóng tới hắn trên bàn. Ngươi vừa mới nói Mục Miên Miên là văn nghệ ủy viên. Tư Đồ Khiêm ở cao tam học kỳ 1 đảm nhiệm học sinh hội văn nghệ bộ bộ trưởng. Học kỳ sau mới từ nhiệm mà ni Giang Đại Phụ thuộc mỗi năm đều sẽ ở nguyên đán tổ chức văn nghệ. Tiệc tối, kia đoạn thời gian toàn giáo văn nghệ ủy viên thường xuyên muốn tới học sinh hội mở họp. Tư Đồ Khiêm là văn nghệ bộ bộ trưởng. Mục Miên Miên là văn nghệ ủy viên. Bọn họ khẳng định có sở tiếp xúc, mấu chốt giao, điểm tìm được rồi. Nếu ở nguyên đán kia đoạn thời gian, Mục Miên Miên rơi vào bể tình, hết thuốc chữa mà yêu Tư Đồ Khiêm. Như vậy nàng cùng Tư Đồ Tĩnh hai lần mâu thuẫn sự kiện không khỏe cảm liền nói đến thông. Tư Đồ Khiêm là tư sinh tử, chỉ cần Tư Đồ Tĩnh không phạm sai, Tư Đồ giao người thừa kế vĩnh viễn không tới phiên Tư Đồ Khiêm đảm đương. Mục Miên Miên chỉ là bình thường gia cảnh nữ hài, lấy nàng năng lực, căn bản vô pháp giải quyết Tư Đồ Khiêm phiền não. Mục Miên Miên kiếm đi nét bút nghiêng, nghĩ ra tự tổn hại 1000 đả thương địch thủ 800 siêu chủ ý. Nàng muốn lợi dụng vườn trường khi dễ sự kiện tới bôi đen Tư Đồ Tĩnh, cho nên mới chế tạo ra kia hai kiện ăn vạ mâu thuẫn sự kiện. Lúc trước nghĩ ra cái này siêu chủ ý Mục Miên Miên chỉ sợ vô pháp nghĩ đến. Nàng sẽ vì chính mình thiên chân trả giá bao lớn đại giới. Mục Miên Miên cố nhiên ngu không ai bằng. Bất quá Giang Vân Nguyên cũng không cho rằng trận này bi kịch nguyên nhân ra ở trên người nàng. Không hề nghi ngờ, đầu sỏ gây tội là Tư Đồ Khiêm ân y Mục Miên Miên trước sau hai lần trêu chọc Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Khiêm liền tính lần đầu tiên không biết tình, cũng khẳng định có thể ngăn cản lần thứ hai sự kiện phát sinh. Phàm là Tư Đồ Khiêm đối Mục Miên Miên có một chút hảo cảm, khẳng định sẽ ngăn cản Mục Miên Miên lợi dụng phương thức này thế hắn thượng vị. Chính là bởi vì Tư Đồ Khiêm đối Mục Miên Miên không có hảo cảm, lại cảm thấy cái này bổn nữ hài có giá trị lợi dụng, mới cố ý đối Mục Miên Miên thổ lộ chính mình phiền não, dụ dỗ nàng đi cấp Tư Đồ Tịnh tìm phiền toái. Lúc trước Tư Đồ Tịnh không hề phản ứng Mục Miên Miên, lúc sau Mục Miên Miên đã chịu khi dễ còn ở liên tục thăng cấp. 89/10 cũng là Tư Đồ Khiêm bút tích. Đáng thương Mục Miên Miên đối này chỉ sợ cũng không cảm kích. Ở Tư Đồ Tịnh muốn giúp nàng chuyển trường khi, còn dứt khoát cự tuyệt Tư Đồ Tịnh hỗ trợ. Khi đó Mục Miên Miên lòng tràn đầy đều nghĩ kém cuối cùng một bước là có thể hoàn toàn bôi đen Tư Đồ Tịnh thanh danh. Huống chi nàng cũng không muốn cùng Tư Đồ Khiêm tách ra. Trở lên đều chỉ là Giang Vấn Nguyên trinh thám. Trinh thám đến Mục Miên Miên nhảy lầu tử vong, hắn có điểm tạp trụ. Mục Miên Miên nếu là ôm minh xác mục đích tự tìm khi dễ, nàng chịu cực khổ càng nhiều, Tư Đồ Tĩnh thanh danh càng xú, Tư Đồ Khiêm liền có khả năng thượng vị. Ở bị khi dễ trong quá trình, Mục Miên Miên đạt được vặn vẹo tự mình thỏa mãn cảm, khẳng định sẽ không dễ dàng mất đi cầu sinh ý chí. Từ Tư Đồ Tĩnh khuyên Mục Miên Miên chuyển trường bị cự, đến Mục Miên Miên nhảy lầu mấy ngày nay thời gian, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Mục Miên Miên vì cái gì muốn nhảy lầu tự sát đâu? Trận này tự sát chẳng lẽ là một hồi mưu sát? Muốn điều tra rõ trong đó chân tướng, còn cần càng nhiều manh mối cùng chứng cứ. Giang Vân Nguyên bốn người thu thập hảo hai ban chủ nhiệm lớp công tác báo cáo, một lần nữa đi ra ký túc xá khi, đã là cơm trưa thời gian. Cao nhất cao nhị học sinh từ khu dạy học đi ra. Nữ đồng học thân mật mà kéo tay. Nam sinh kề vai sát cánh vui cười đùa giỡn. Chiều nhà ăn phương hướng di động. Tràn ngập thanh xuân sức sống hằng ngày hình ảnh. Ở bọn họ trong mắt hoàn toàn là một khác phó bộ dáng. Này đó thanh xuân rào rạt thiếu niên nam nữ giữa. Tùy thời sẽ có mấy trăm khuôn mặt đồng thời cứng đờ mà chuyển qua tới. Chết đi đôi mắt chảy xuống huyết lệ. Dùng oán độc ánh mắt chặt chẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở dũng hướng nhà ăn trong đám đông, Giang Vân Nguyên thấy được Tư Đồ Tĩnh thân ảnh. Nàng đi đến một nửa, không có tiếp tục chiều nhà ăn di động, mà là quải hướng cổng trường phương hướng. Tư Đồ Tĩnh không được giáo, giữa trưa cùng buổi tối đều về nhà, từ tài xế phụ trách đón đưa. Không cần nhiều lời, Giang Vân Nguyên bốn người ăn ý mà đuổi kịp Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Khiêm đã ly giáo, người chơi lại không thể rời đi Giang Đại phụ thuộc cao trung bản đồ. Người chơi duy nhất có thể tiếp xúc đến Tư Đồ Khiêm cơ hội, phỏng chừng cũng chỉ có Tư Đồ ra tới đón Tư Đồ Tĩnh về nhà thời điểm mà đi. Quả nhiên, đường Tư Đồ Tĩnh đi ra cổng trường, một cái ăn mặc tư phục cao gầy xoái khí nam hài tư ngừng ở cổng trường phụ cận siêu xe phó giá đi ra. Vì Tư Đồ Tĩnh mở ra siêu xe hậu tòa cửa xe, hắn mặt thình lình chính là Tư Đồ Khiêm học tịch hồ sơ chung một tấc ảnh chụp gương mặt kia. Giang Vân Nguyên bốn người cùng Tư Đồ Tĩnh, Tư Đồ Khiêm khoảng cách có chút xa, nghe không rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì. Giang Vân Nguyên muốn hướng cổng trường khẩu tiếp cận, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh. Hắn hướng bên cạnh nhìn lại, cái kia thân xuyên Giang Đại phụ thuộc giáo váy tóc dài nữ sinh lại một lần trống rỗng xuất hiện ở hắn bên người. Nàng dưới chân không có bóng dáng. Lúc này đây không chỉ có Giang Vân Nguyên thấy được nàng, Đan Hiểu Nhiễm ba người cũng thấy. Giáo váy nữ quỷ không tiếng động mà đứng ở tại chỗ. Nàng đầu lại so Giang Vân Nguyên lần trước nhìn đến muốn nâng lên một ít. Từ thật dài tóc mái trung lộ ra cằm, môi cùng cái mũi, tuy rằng thấy không rõ nàng toàn cảnh, nhưng nàng không thể nghi ngờ chính là nhảy lầu tự sát thân vong Mục Miên Miên. Mục Miên Miên bị dày nặng tóc mái che khuất đôi mắt thật sâu mà nhìn chăm chú. Tư Đồ Khiêm cùng Tư Đồ Tĩnh. Hết chương.